Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, chương 1223, rối loạn. Cửa trường học đệ tử là càng tụ họp càng nhiều, nữ sinh số lượng nhiều, tại cộng thêm trời nóng nực, cho nên các nữ sinh trang phục đến độ rất là mát lạnh. Thả mắt nhìn đi đầy đường đều là trắng bóng đại chân dài. Sáng rõ mắt người con ngươi hoa mát, càng có một loại trăm hoa đua nở tranh kỳ đấu diễm cảm giác. Có thể đi vào kinh y sinh viên không riêng muốn học giỏi, đồng thời còn cần tướng mạo không sai. Này quy củ lúc trước cũng không biết là ai định, tóm lại đến bây giờ vẫn tồn tại. Kỳ thi đại học điểm qua tuyến, còn muốn phỏng vấn, bởi như vậy kinh đại học y khoa nữ sinh chất lượng là coi như không tệ. Chỉ đứng sau kinh ảnh, cùng kinh ảnh không có biện pháp so với, người là điện ảnh và truyền hình trường học, kinh đại học y khoa rốt cuộc là chữa bệnh viện trường học. Cho nên kinh ảnh nữ sinh chất lượng là tốt hơn, bất quá kinh đại học y khoa nữ sinh chất lượng cũng không có chênh lệch quá nhiều. Bởi như vậy kinh y đại mỹ nữ đã có thể nhiều. Hiện tại lại có nhiều như vậy xuất hiện ở trường học cửa lớn. Thấy một đám nam sinh là hoa mắt thần mê, mấy cái hèn mọn bỉ ổi đứng ở một bên đối với một đám nữ sinh soi mói, dẫn tới một đám nữ sinh hướng bọn họ quăng ra một mảnh bạch nhãn. Này mấy cái hàng không những không cho là nhục, phản cho rằng vinh, bình luận có càng trắng trợn. Một cái lưu lại đầu cua dáng lùn nam sinh đụng hạ bên cạnh mình đồng học nói: "Nhìn, mới tới hoa hậu giảng đường đến." Tôn sóng lớn lập tức nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một cái da trắng tướng mạo đẹp, tóc dài bồng bềnh nữ sinh tại mấy nữ sinh túm tụm hạ đi tới. Đây là sinh viên đại học năm nhất, vừa tới trường học cũng không có vài ngày, bất quá rất nhanh đã bị một đám gia súc tôn sùng là đại nhất hoa hậu giảng đường. Nghe nói mấy ngày nay liền có mấy cái lão sinh, học sinh lâu năm, ra tay. Chỉ là hoa hậu giảng đường ánh mắt rất cao, mấy cái lão sinh, học sinh lâu năm, toàn bộ là gãy tiền mà về, từng cái một cùng xương đánh quả cả ỉu xìu đầu cúi não. Tôn sóng lớn lập tức si mê nhìn xem cái kia kêu tống ngươi lan nữ hài. Đầu cua nam cũng chính là Vương Kiến nói, đi đừng nhìn, đang nhìn liền không nhổ ra được, nhân ra sao có thể vừa ý chúng ta như vậy. Tôn sóng lớn lập tức có chút tự ti cúi đầu xuống. Vương Kiến nói không sai, chính mình chính là cái bình thường nam sinh, trừ trường học hảo, cái khác cái gì cũng sai, dựa vào cái gì đuổi theo tống ngươi lan, cho dù đi cũng là tự rước lấy nhục. Dư Thương Hải nhìn xem bề ngoài nói, như thế nào vẫn chưa tới. Dương Thụ Phong cười khổ nói, hiệu trưởng bọn họ mới vừa lên đường, đến chúng ta là có một hồi. Bên kia tống ngươi lan bên cạnh một cái xinh đẹp nữ sinh nhỏ giọng nói, ngươi lan ngươi xem bọn hắn đều tại nhìn ngươi kia. Tống ngươi lan sớm liền phát hiện xung quanh một đám nam sinh đánh chính mình vừa đến ánh mắt liền phóng tới trên người mình, điều này làm cho nàng cảm giác vô cùng không thoải mái, có xấu hổ, có ngượng ngùng, nhưng lại không có ý tứ quay đầu liền đi. Dù sao mình ngủ chung phòng mấy nữ sinh đều tại, mọi người mới quen, muốn là mình ngay từ đầu liền biểu hiện được không thích sống chung, về sau có thể như thế nào ở chung. Tống người lan cũng là sợ bên người không che đậy miệng Tôn Yến, sợ nàng nói ra cái gì để mình càng cảm thấy khó xử, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Tôn Yến, ngươi nói hiệu trưởng bọn họ đang đợi ai à? Tôn Yến lắc lắc đầu nói, ta nào biết, bất quá nhất định là đại nhân vật á. Bằng không thì hiệu trưởng bọn họ vậy cũng có thể sáng sớm liền canh giữ ở môn khẩu. Bọn chúng ta đợi đều liền biết đại nhân vật là ai. Một đám đệ tử lúc này cũng đang thảo luận một đám trường học lãnh đạo đến cùng đang đợi cái kia đại nhân vật sự tình. Có nói là người lãnh đạo quốc gia, có nói là cái gì đại minh tinh, tóm lại là nói cái gì cũng có. nhiệt độ càng ngày càng cao. Dư Thương Hải trên trán toàn bộ đều mồ hôi. Ngay tại hắn đều nhanh hơn không kiên nhẫn ý định làm cho người ta hỏi một chút Mễ Tử Hiên bọn họ. Đến lúc đó, một cỗ xe cứu thương ảnh tử cuối cùng là xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Vừa nhìn thấy xe cứu thương, Dư Thương Hải lập tức cất bước nghênh đón. Một đám đệ tử thì toàn bộ đều trợn mắt. Tình huống như thế nào? Hiệu trưởng mang nhiều người như vậy một từ lâu chờ ở này, còn bị phơi nắng có toàn thân là mồ hôi, chính là đều xe cứu thương hay hoặc là trên xe bác sĩ y tá? Không thể a, chẳng lẽ Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện viện trưởng tự mình đến? Đúng, nhất định là như vậy, bằng không thì vậy cũng có thể lao động một đám trường học lãnh đạo sớm như vậy sẽ chờ tại đây a. Đây cơ hồ là sở hữu đệ tử ý nghĩ trong lòng. Nhưng rất nhanh một đám học sinh trong mắt liền mất đầy đất địa. Bởi vì Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện viện trưởng không tới. Đến là từ trên xe cứu thương hạ xuống cái kia mạo xấu xí còn trẻ không tưởng nổi ra hỏa. Càng làm cho mọi người khiếp sợ đến không muốn. Không muốn là hiệu trưởng Dư Thương Hải lại đi nhanh lên đi qua một nắm chặt tuổi trẻ bác sĩ tay. Hơn nữa là vẻ mặt tươi cười. Cái khác viện lãnh đạo cũng là như thế. Tôn sóng lớn không dám tin nói. Ta đi, tình huống như thế nào? Hiệu trưởng bọn họ sáng sớm chờ ở đây chính là vì chờ hắn. Này, Vương Kiến cũng là đại não trực tiếp kịp thời. Hiển nhiên cũng vô cùng không hiểu trước mắt tình huống. Ba xem bị triệt để ứng ra, cùng Dư Thương Hải nắm tay. Hàn huyên người tự nhiên là Mễ Tử Hiên. Hắn là tuổi trẻ, có thể hắn lấy được thành tựu cùng với hiện tại vị. Bất kể là kia một phương diện cũng làm có lên Dư Thương Hải một đám trường học lãnh đạo vừa sáng. Sớm liền chờ ở chỗ này, Mễ Tử Hiên thế nhưng là một khỏa từ từ bay lên chữa bệnh tân tinh. Phóng tầm mắt toàn bộ thế giới cũng không có cái kia bác sĩ có thể ở vào tuổi của hắn ngay tại y. Học thượng lấy được to lớn như thế đột phá. Sớm đã có người nói, nếu như trên thế giới này có ai có thể triệt để giải quyết khí quan cấy ghép khí quan khẩn trương. Có thể ngộ nhưng không thể cầu tình huống. Như vậy nhất định là Mễ Tử Hiên. Đừng quên Mễ Tử Hiên đã tại tự thể làm tế bào tân khí quan bồi dưỡng thượng lấy được trọng đại đột phá, tự thể nhũ tuyến bồi dưỡng cấy ghép kỹ thuật đã tương đối thành thục. Đồng thời đã sớm tại các quốc gia trong bệnh viện rộng khắp đạt được sử dụng. Mễ Tử Hiên cũng có thể dùng thân thể làm tế bào bồi dưỡng xuất nhũ tuyến. Như vậy bồi dưỡng xuất phức tạp hơn khí quan cũng không phải là không có khả năng. Chỉ cần cho hắn thời gian nhất định, hắn nhất định là có thể làm được. Mễ Tử Hiên nhất định là muốn ghi vào sử sách lưu danh thiên cổ. Đối mặt hắn, Dư Thương Hải tự nhiên muốn tự mình đến tiếp hắn. Cho chân Mễ Tử Hiên mặt mũi. Về sau Mễ Tử Hiên dương danh lập vạn. Cũng là hắn trường học cũ Kinh Đại học Y khoa ngạo thế toàn bộ thế giới chữa bệnh giới giáo dục. Thời điểm. Tống Ngươi Lan hiển nhiên cũng không thể tin được chính mình ánh mắt. Hiệu trưởng bọn họ lại tới đón tiếp như vậy cái gia hỏa. Này, Tôn Yến cũng là sững sờ. Bất quá rất nhanh liền thì thào lẩm bẩm. Các ngươi không cảm giác người này nhìn rất quen mắt sao? Tống Ngươi Lan sững sờ nói. Quen mắt, Tôn Yến nói. Đúng, quen mắt, ta dường như trước đó không lâu vừa đã gặp hắn ở chỗ nào. Bên cạnh đột nhiên vang lên một thanh âm. Hắn là Mễ Tử Hiên. Tống Ngươi Lan cũng cảm giác đại não ong một chút. Một giây sau liền vang lên ngay tại nàng nhập học cái ngày đó đạo viên mang theo bọn hắn những học sinh mới này tham quan trường học vinh dự tường. Tại đây mặt trên tường ghi có chỗ có từ Kinh Đại học Y khoa ra ngoài bác sĩ hay hoặc là y dược. Nghiên cứu công tác giả tại chính mình ngành sản xuất luôn lấy được thành tựu. Trong đó tại bắt mắt nhất vị trí liền có Mễ Tử Hiên ảnh chụp. Cùng với hắn lấy được một loạt làm cho người hoa mắt kinh người thành tựu. Có người hô tiếng thứ nhất. Rất nhanh các học sinh liền bếp. tất cả mọi người là học y. Tự nhiên so với những người khác muốn chú ý chữa bệnh vòng sự tình. Mà Mễ Tử Hiên tại chữa bệnh trong vòng liền tuyệt đối là chói mắt nhất tồn tại. Hắn khi còn trẻ mà ưu tú đáng sợ, thiên niên khó gặp yêu nghiệt. Rất nhiều học y học tử đều cầm Mễ Tử Hiên coi là thần tượng. Bây giờ nhìn đến thần tượng tại trước mặt, rất nhiều người hưng phấn, kích động đến độ nói không ra lời. Cũng không biết nữ sinh kia hét lên một tiếng, Mễ Tử Hiên I love you. Vị này hiển nhiên là Mễ Tử Hiên não tàn phấn. Nàng này một hô không cắn nhanh hiện trường lập tức là bếp. Một đám nữ sinh là ùa lên, chạy Mễ Tử Hiên liền tiến lên. Sở dĩ hội tạo thành như vậy hậu quả, nguyên nhân chủ yếu chính là Mễ Tử Hiên năm đó vì hoàn thành yêu đao nhiệm vụ phối hợp Minh Châu TV. Kiêu ngạo lượng tuyên truyền, thăm hỏi tiết mục bên trong hắn tràn đầy tự tin ngồi ở đó chậm rãi mà nói. Lời nói sắc bén mà ẩn giấu, chỉ là tiết mục liền mê đảo một đám tiểu nữ sinh. Về sau lại đi tham gia cái gì chân nhân thanh tú. Ở đâu biên thanh tú một thân khỏe đẹp cân đối không tưởng nổi cơ bắp. Thanh tú hắn phong phú dã ngoại muốn sống kinh nghiệm. Lần nữa chinh phục không ít nữ sinh tâm, mặc dù quá khứ nhiều năm như vậy, nhưng rất nhiều người là không quên hắn, nhất là những cái này học y nữ hài. Tại các nàng xem ra Mễ Tử Hiên quả thật chính là bọn họ nam thần. Mễ Tử Hiên hiển nhiên không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Ngây người một lúc công phu đã bị một đám nữ sinh bao vây. Trong đó có Tống Ngươi Lan. Không phải là nàng chủ động chạy qua, là bị phía sau người liền lách vào tại đẩy mới qua. Đồng thời bởi vì nàng cự ly Mễ Tử Hiên gần nhất, cho nên là tuyến đầu, trực tiếp đã bị chen lấn bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trong lòng. Dư Thương Hải một đầu mồ hôi hô, các học sinh không muốn lách vào, lui về phía sau, lui về phía sau. Cái khác viện lãnh đạo lúc này cũng không biết bị chen đến kia đi. Thật sự là xông lại nữ sinh quá nhiều. Cùng Mễ Tử Hiên một khối tới bác sĩ y tá ánh mắt ngốc trệ nhìn trước mắt loạn tượng. Một cái trong đó ngây ngốc nói. Ta đi, chúng ta chủ nhiệm như thế nào như vậy thu hoan nghênh. Nhiều như vậy nữ sinh a. Bên cạnh một cái thở dài nói. Ngươi quên hắn gọi cái gì sao? Hắn gọi Mễ Tử Hiên, người không có nghe y tá trưởng kể chuyện xưa hắn thực tập thời điểm bệnh viện gần như sở hữu tuổi. Trẻ y tá đều thích hắn, trả lại cho hắn tặng quà sự tình. Người so với người thực sự chết, ta thật muốn cùng chủ nhiệm đến đổi. Như vậy bị một đám nữ sinh vây vào giữa chính là ta. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi, đi khác xem náo nhiệt. Nhanh chóng đi cứu chủ nhiệm. Tại không đi, ta sợ bọn này nha đầu ngốc cầm chủ nhiệm cho lấy hết. Người xung quanh nghe được câu này lập tức là xấu cười rộ lên. Mà Mễ Tử Hiên lúc này thật sự là bị bọn này điên cuồng nữ sinh cho bắt có y phục đều phá. Về phần Tống Ngươi Lan hắn căn bản không có chú ý. Lúc này Mễ Tử Hiên đang nằm dạp trên mặt đất từ nữ sinh chân bên cạnh leo ra. Rất là chật vật hô, còn không qua đây kéo ta một bả. Mấy cái bác sĩ thấy như vậy một màn một cái nhịn không được, đều cười ha hà, sau đó mới chạy tới cầm Mễ Tử Hiên lôi ra. Rất nhanh an ninh trường học đi ra, phi sức của chín châu hai hổ cuối cùng là duy trì hảo trật tự. Mễ Tử Hiên là không dám hạ xe, Dư Thương Hải ngồi ở bên cạnh hắn xin lỗi nói. Tiểu Mễ không có ý tứ a, là ta không có quản lý tốt các học sinh. Mễ Tử Hiên nhìn mình rách tung tóe bạch áo khoác ngoài. Còn có bên trong y phục cười khổ nói. Không có việc gì, Dư Thương Hải đột nhiên cười nói. Không nghĩ được ngươi rời đi trường học nhiều năm như vậy. Còn là như vậy được hoan nghênh. Lúc trước ta có thể liền biết ngươi đem trường học chúng ta tối nữ sinh xinh đẹp cho bắt lại. Mễ Tử Hiên đột nhiên liền vang lên chính mình năm đó ở nơi này đến trường sự tình. Cảm giác hết thảy giống như là phát sinh ở ngày hôm qua. có thể đang nhìn ngoài cửa sổ người cùng vật, lại cho hắn một loại người và vật không còn cảm giác. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.